Lực lượng phẫn nộ đánh mạnh vào người Tiêu Thu Phong, nhưng Tiêu Thu Phong lại như hắc động, chỉ phát ra một tiếng trầm đục, tất cả lực lượng đều biến mất. Tiêu Thu Phong đứng yên không nhúc nhích, vẻ mặt nhàn hạ, nhưng Hoàng Gia Tình đã biến sắc. Giờ phút này, hắn mới chính thức cảm nhận được sự cường đại của Tiêu Thu Phong, cường đại đến mức không thể hình dung, sự phẫn nộ trong lòng đã trở thành sợ hãi. Lại có mấy thành viên phá phủ mạnh mẽ xông vào, làm cho không gian này hỗn loạn. Hoàng Gia Tình ngay trước đó còn toàn lực công kích, lại có một quyết định nực cười. Hắn không ngờ lại lùi lại, nhảy dựng lên, hình như cảm thấy không đúng, muốn chạy trốn. Thậm chí ngay cả Hoàng Gia Minh là thằng em của mình cũng không kịp để ý. Còn muốn chạy, sợ không dễ vậy đâu. Tiêu Thu Phong hừ lạnh một tiếng, biến thân, lực lượng Long Biến Tâm Quyết dâng lên như thủy triều. Vốn định để thằng Hoàng Gia Tình đánh mấy chiêu, cảm nhận chân kình Hoàng Gia, làm căn bản để đối phó Hoàng Đạo Sinh, nhưng thật không ngờ đường đường chiến tướng Tây Bắc lại bỏ chạy, quá vô sỉ. Cuồng Long bay lên gào thét, gần như trong nháy mắt là đến. Có lẽ Hoàng Gia Tình cũng thật không ngờ lực lượng của Tiêu Thu Phong lại cường đại đến nhiều vậy, vốn tưởng rằng có thể phát tiết cơn phẫn nộ trong lòng nhưng lại lâm trận bỏ chạy. Long Phá Thiên, theo tiếng quát, chân lực của Tiêu Thu Phong tuôn ra tràn ngập không gian. Chân Hoàng Gia Tình như bị không khí ước thúc, sau đó kim quang lóe lên, móng vuốt sắc bén xẹt qua ngực hắn, máu bắn ra, thân hình bay ngược trở lại, bịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Nhị thiếu gia, mấy tiếng kêu sợ hãi, mười mấy sát thủ phá thủ thấy thế đều ra sức chạy tới cứu, nhưng phi đao của Vũ khó lòng phòng bị, ba người lọt vào được phòng tuyến lại bị lợi kiếm của Rút chém chết. Hoàng Gia Minh còn khó khăn hơn, thấy anh bị đánh rơi xuống mặt đất, trong lòng càng thêm chấn động. Thật không ngờ hơn 1.000 sát thủ mà không phải đối thủ của Tiêu Thu Phong. Không những thế, xung quanh không ngừng có người ngã xuống, đều là người Hoàng Gia. Anh gọi lớn đến đâu hắn cũng không thể sang hỗ trợ, bởi vì Lấy Bút và Lang Khuyển ra tay rất tàn nhẫn, hơn nữa phối hợp vô cùng ăn ý. Hai thằng biết sự liên quan giữa lực lượng và thể chất, mấy năm ở chung đã luyện thành một thuật hỗ trợ, có thể giải quyết được vấn đề này. Quyền của Hoàng Gia Minh mặc dù sắc bén nhưng không thể lao ra khỏi vòng vây của hai thiếu niên, trên người đã xuất hiện mấy vết thương trông vô cùng thê thảm. Cuộc chiến trong Tiêu gia đã truyền đến tai Hoàng Gia Lôi, hắn không nhịn được nữa, biết cứ tiếp tục như vậy hai người em sẽ lành ít dữ nhiều. Hắn thật không ngờ trong trạch viện Tiêu gia lại có lực lượng cường đại như vậy, không những không giết chết được Tiêu Thu Phong, càng làm cho phá phủ sắp bị diệt vong. Ra lệnh tập hợp trầm trồ, đợi lệnh. Đến lúc này hắn đã không có biện pháp khống chế nữa, hắn mơ hồ có một cảm giác hành động của hai thằng em đã lọt vào vòng vây của Điền Phủ, nếu không người của Long Tổ sao lại xuất hiện ở đây. Mà hắn đã lao vào trong hậu viện, dừng trước cửa một căn nhà đá trông bình thường nhưng lại có vẻ rất thần bí, bởi vì lão già đã ra lệnh khi hắn luyện công không cho phép ai quấy rầy, cho nên do dự một lát rồi đi đi lại lại không dám gọi. Đúng lúc này một cơn gió từ trong phòng truyền ra, ngay sau đó cả căn nhà đá như bị thiêu cháy, khói bay khắp nơi. Hoàng Gia Lôi vô cùng kinh hãi, vội vàng lùi lại. Chỉ trong nháy mắt, ầm một tiếng, cả căn nhà đã nổ tung, khí thế kinh người. Hoàng Gia Lôi vừa mới xoay người lại, trong làn sương mù truyền ra một tiếng cười đầy sảng khoái. Ngay sau đó một người từ từ đi ra, một người đàn ông trung niên cao lớn khôi ngô, hình như là một người xa lạ, nhưng mà giọng nói của người này rất quen thuộc, mang theo vẻ sắc bén. Có chuyện gì xảy ra? Hoàng Gia Lôi vô cùng kinh hãi kêu lên. Bố, là bố, bố sao lại trẻ như thế này? Thì ra là một người đàn ông trung niên cải lão hoàn đồng. Không ngờ đó chính là Hoàng Đạo Sinh. Hắc ma thủ rốt cuộc đã đại thành, hắc ám nguyên tố áp lực cơ thể hắn mấy chục năm đã chuyển hóa thành năng lượng, làm cho hắn trở lại thời kỳ thanh xuân. Hoàng Đạo Sinh giơ tay lên, ma lực hắc ám ngưng tụ lại, khẽ phất tay, một cỗ lực lượng ngập trời như cơn cuồng phong bốc lên, bãi cỏ trong viện bay lên hóa thành bụi phấn bay trong gió. Hoàng Gia Lôi vui mừng kêu lên. Bố, chúc mừng, hắc ma thủ của bố đã đại thành. Hoàng gia chúng ta nhất định sẽ trở thành đệ nhất thế gia Trung Quốc, ngạo thị khắp thế giới. Đừng nói linh tinh nữa, có chuyện gì xảy ra? Hoàng đạo sinh vận hành ma khí toàn thân, trên mặt càng thêm lạnh lùng, đầy sát khí. Bố, lão nhị và lão tam đã xảy ra chuyện. Phá phủ bị giết gần hết, sự cường đại của thần binh chiến đội đã vượt qua lực lượng Long Tổ. Dương Tặc nhìn những chế tướng mạnh mẽ như Lý Cường Bình và Thiết Trụ, trong lòng không khỏi thầm kính phục. Tiêu Thu Phong quả nhiên không hổ đứng đầu Đông Nam, ngay cả thủ hạ cũng lợi hại như vậy. Cả người Hoàng gia mình đầy máu như một con thú trong lòng, dù như thế nào cũng không thể thoát được hai thiếu niên đầy dũng mãnh và cơ trí. Hai thanh chủy thủ như con rắn quỷ dị, mỗi lần đâm tới đều trúng vào các vị trí mà Hoàng gia mình không ngờ đến. Điểm này đều do Ruth dạy. Lang Khuyển vốn là người hầu của Ruth, học mấy thủ thuật đương nhiên rất bình thường. Hoàng gia tình đã thành phế nhân, một chân bị đánh gãy, nếu như không phải phá phủ toàn lực cứu, không màng sống chết thì hắn đã sớm bị đội viên thần binh đánh chết. Tiêu Thu Phong không có tâm trạng dây dưa với mấy người này, thân pháp ảnh tử như điện lao vào đám đông, mấy vòng đã giết chết vài chục sát thủ áo đen. Hơn 1.000 người, lúc này chỉ còn chưa đến một nửa, vòng vây lúc trước càng lúc càng co lại. Túy quyền của tiểu quỷ một lần nữa đánh tới vị trí Hoàng gia Tinh. Là cao thủ Long Tổ, hắn hiểu rất rõ hai người con Hoàng gia hôm nay không diệt sẽ thành họa lớn ngày sau, cho nên đã hạ sát niệm. Tiêu Thu Phong vừa xoay người, một cỗ khí tức cường đại như cơn sóng thần lao tới. Hắn biết cao thủ chân chính của Hoàng gia, Bán Biên Vương thần bí nhất đã tới. Hắn rốt cuộc đã tới, đây mới là cao thủ mà Tiêu Thu Phong mong chờ. Tiểu quỷ bị chấn bay, Lê Bút và Lang Khuyển mất đi bóng dáng Hoàng gia mình. Chỉ trong nháy mắt, Hoàng đạo sinh đã cứu hai người con ra khỏi cuộc giết chóc, đưa đến bên cạnh lão đại. Giờ đi, tao cản đường cho bọn mày. Hoàng đạo sinh rất hiểu, có một số việc một khi đã hành động không thể thu tay lại. Dù bây giờ có dừng tay, Hoàng gia hắn đã không còn bí mật nữa. Lực lượng phá phủ bị bại lộ, nhất định sẽ bị gán nhiều tội danh. Trên đời này, cường giả vi tôn, chỉ cần hắn có lực lượng tuyệt đối, thiên hạ vẫn là của hắn. Hoàng gia Lôi không dám chậm trễ, gật đầu với lão già đã tu thành hắc ma thủ, lớn tiếng quát. Phá vòng vây! Không những rời khỏi nơi này, còn phải rời khỏi Bắc Kinh. Ở phía Bắc, bọn họ có thực lực càng cường đại hơn, chỉ cần có quân lực cường đại, ai có thể làm gì được bọn họ. Lực lượng phá phủ trầm trù đã dung hợp, một cuộc chiến mới đã bắt đầu diễn ra. Mọi người trong trạch viện, kể cả tinh nhuệ của ma quỷ binh đoàn bên ngoài, đều đang giết chóc. Mà trận chiến giữa Tiêu Thu Phong và Hoàng đạo sinh đã cách xa khỏi trạch viện. Tư Mã Lạc vốn đang trốn sau cửa, nhưng nghe Triệu Nhược Thần báo cho, liền biết điều lùi ra phía sau. Cao thủ như vậy giao chiến, nơi này đã không an toàn. Tao chờ ngày này đã quá lâu. Hai người đối mặt, ở đây chỉ có bọn họ mới là đối thủ của nhau. Hoàng đạo sinh mặc dù đã thay đổi nhiều, nhưng khí tức đó lại làm cho Tiêu Thu Phong cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa, hắn biết đây là võ công đã đột phá cảnh giới đại thành. Có lẽ nhiều năm qua, Hoàng gia đã nhẫn nhịn chính là vì đợi ngày này. Nếu như hai thằng con của hắn không biết tốt xấu, trên đời đúng là không có bao nhiêu người đấu được hắn. Tao cũng chờ ngày này quá lâu rồi. Năm đó tao thua dưới tay Long Thần. Hôm nay tao muốn xem mày là Long Thần mới có thể tiếp được hắc ma cực đạo của mình không. Phá quan mà ra cần phải có một vật thí nghiệm, mà Tiêu Thu Phong chính là người thích hợp nhất, người hắn muốn giết nhất. Lực lượng Hoàng gia không ai được coi thường, chuyện tối nay cũng không thể coi như chưa từng xảy ra. Hắc ma cực đạo vừa xuất hiện, trong đầu Tiêu Thu Phong đột nhiên nhớ đến lời lão đạo sĩ nói, quát: thì ra mày chính là người tu luyện hắc ma thủ. Hoàng đạo sinh cười đắc ý nói: hắc ma thủ đã là gì? Hắc ma cực đạo của tao bây giờ mạnh hơn hắc ma thủ mấy trăm lần, chỉ cần mày trúng một chưởng, tao đảm bảo mày không còn một cọng lông. Võ công độc ác như vậy vốn sinh ra từ tà khí, phối hợp với tâm cảnh tùy tiện của Hoàng đạo sinh đúng là xứng đôi vừa lứa, cũng chỉ có hắn mới tu luyện đến cảnh giới đại thành. Như vậy tức là vợ Long Thần năm đó đã trúng phải hắc ma thủ của mày mà chết. Trong lòng Tiêu Thu Phong đầy kiêu hận, thật không ngờ bố hắn không tìm được đáp án, nhưng hắn lại tìm được kẻ làm hại mẹ, làm cho bà hôn mê hơn 20 năm.

có thể biến mất bất cứ lúc nào. Hắn phải nhân lúc lực lượng này đạt đến đỉnh cao, giết chết ma đầu kia. Đừng nhiều lời, tiếp chiêu. Lần này, Tiêu Thu Phong chủ động, tốc độ công kích và lực lượng đạt đến mức hoàn mỹ. Từ lúc trọng sinh đến nay, lần đầu tiên Tiêu Thu Phong chủ động tấn công là khi giao thủ với Lão Hầu. Với những người khác, Tiêu Thu Phong đều cho bọn chúng cơ hội ra tay. Lực lượng này làm cho người ta rất thoải mái, giống như có thể hấp thu khí tức của thiên nhiên, tâm cảnh bình ổn, không hề khô kiệt. Chiêu thức vừa ra, lực lượng đã tự động ra theo, như bóng với hình. Trong mắt mọi người, Tiêu Thu Phong đã hoàn toàn khác trước. Sau khi Tiêu Thu Phong đột phá vô phong chi cảnh, khí chất của hắn đã thay đổi. Rất nhẹ nhàng nhưng lại hấp dẫn người khác, mà cảm giác này chỉ là một ý thức không thể nói thành lời. Hai tay đã bao phủ năng lượng ma khí, quần áo trên người không chịu nổi lực lượng khổng lồ này mà rách tan. Một cơ thể cường tráng ẩn giấu lực lượng khổng lồ, chỉ đợi chủ nhân sử dụng. Công pháp cải lão hoàn đồng đúng là rất kỳ diệu, không ngờ có thể làm cho một người trở nên trẻ tuổi đến như vậy chỉ sau một đêm. Ma lực và long lực một lần nữa đối đầu trong đêm tối. Lần giao chiến này, Tiêu Thu Phong chiếm hết thiên thời và địa lợi. Lực lượng của cơ thể Hoàng Đạo Sinh đứng tấn, chân ngập hơn nửa mét trong bãi cỏ. Có thể thấy lực lượng tích tụ khổng lồ đến như thế nào. Ầm ầm ầm, tiếng nổ không ngừng vang lên, bởi vì lực lượng tản ra xung quanh khiến cho cả người và vật đều bị đánh văng ra hơn 10 mét. Trong phạm vi 5 mét giữa hai người xuất hiện một hố thật sâu. Phốc một tiếng, khí kình của Hoàng Đạo Sinh không thể khống chế được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Bố! Hoàng Gia Minh bị mọi người vây công, cả cơ thể đầy máu, đang định lao tới nhưng lại bị tiểu quỷ đá cho một cái quay về. Hắn sử dụng ma lực làm công lực tăng lên trong thời gian ngắn, nhưng thời gian đã đến, khí kình không ngừng giảm đi, lung lay muốn ngã, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Lực lượng cơ thể từ trên cánh tay nhập vào bên trong, Tiêu Thu Phong bay lên, mà Hoàng Đạo Sinh cũng đã nhảy ra khỏi hố đất, gần như chỉ trong nháy mắt đã đến được nóc nhà bên cạnh, máu vẫn tuôn ra trên miệng. Có thể thấy hắn đã bị thương khá nặng. Mày còn muốn chạy? Tiêu Thu Phong lạnh lùng quát, ngay sau đó xuất hiện sau lưng Hoàng Đạo Sinh. Hoàng Đạo Sinh xoay người nhìn lại thì thấy người con thứ ba của mình đang giãy giụa trên tay Tiêu Thu Phong, không có một chút sức để phản kháng. Khẽ tăng lực lượng trong tay lên, Hoàng Gia Minh phát ra tiếng kêu thảm thiết trước khi chết, tiếng kêu đau đớn mang theo sự oán hận vô lực. Giờ phút này hắn đã hiểu được sự cường đại của Tiêu Thu Phong. Trận chiến kinh thiên động địa vừa rồi đúng là không ai có thể thắng được Tiêu Thu Phong. Bố, đi đi, nhớ báo thù cho con, giết hết những người này. Đối mặt với tử vong, Hoàng Gia Minh coi như còn có vài phần dũng khí. Chẳng qua không ai biết, khi tình yêu và vinh dự không thể lấy lại, lòng hắn như tro tàn, không muốn sống nữa. Máu trào ra khỏi miệng, cắt ngang tiếng kêu đầy phẫn nộ của hắn. Nhưng Hoàng Đạo Sinh không hề do dự, cười ha hà với Tiêu Thu Phong. Thằng nhóc Tiêu gia, mày không nên dùng mạng con trai tao uy hiếp tao. Là con cháu Hoàng gia, chính là số mạng của chúng, dâng hiến tất cả vì Hoàng gia, kể cả tính mạng. Thân hình hơi lóe lên trên mái nhà, trong nháy mắt đã biến mất. Tiêu Thu Phong nhìn như rất mạnh, nhưng giờ phút này đã không còn chút sức lực. Cũng may Vũ ở bên cạnh nhận ra, đỡ lấy hắn. Thực ra chưa vừa rồi có làm cho Hoàng Đạo Sinh bị thương nặng, nhưng lực lượng xa lạ và cường đại đó đã biến mất, sử dụng long biến quá độ nên tạo thành hiện tượng này. Nếu lực lượng cường đại của hắn vẫn còn, sao có thể để cho Hoàng Đạo Sinh chạy trốn? Hoàng Đạo Sinh chạy, binh bại như núi đổ, tổ chức sát thủ phá phủ trầm trồ, không còn ai chỉ huy, mạnh ai nấy chạy, nơi này lại trở nên yên tĩnh. Tiêu Thu Phong được đưa vào căn nhà gỗ duy nhất còn hoàn hảo ở phía sau, thần binh và mỹ ảnh lập tổ canh gác cẩn mật. Mặc dù Hoàng gia không còn bao nhiêu lực lượng, nhưng kẻ địch của bọn họ ở Bắc Kinh này không chỉ có mình Hoàng gia. Ít nhất giờ phút này, ở nơi nào đó ở Bắc Kinh còn có cảnh trường của Hắc Dạ đang lặng lặng chờ đợi. Báo. Trong không khí yên lặng, tin tức rất nhanh đã truyền tới. Lão thử của Hắc Dạ đã có tin tức báo về. Cảnh trường ngẩng đầu lên, mặt đeo mặt nạ, hai mắt lóe lên, lạnh lùng quát. Nói. Cảnh trường, mật thám ở trên khu gửi tin tức về. gia chủ hoàng gia Hoàng Đạo Sinh bị thương nặng bỏ chạy, con trai thứ ba hoàng gia mình đã bị bắt, tổ chức sát thủ phá thủ trầm trồ bị tiêu diệt ba phần, bây giờ đang rút lui. Cảnh Trường đứng bật dậy quát: Hắc ma thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Đúng vậy, nghe nói Tiêu Thu Phong không bị thương, chỉ hơi mệt mỏi mà thôi. Hơn nữa ngoại trừ Long Tổ và thần binh chiến đội, Tiêu Thu Phong cũng điều động rất nhiều người từ ma quỷ binh đoàn về đây, chúng ta không tìm được cơ hội. Trận chiến giữa Hoàng gia và Tiêu gia hắn đã đợi rất lâu, nhưng thật không ngờ Hắc ma thủ Hoàng Đạo Sinh lại không phải đối thủ của Tiêu Thu Phong. Chẳng lẽ hắn chính là Long Thần sống lại? Nhưng dù là Long Thần sống lại cũng không dễ dàng chống được công pháp hắc ma như vậy. Cảnh Trường đập bàn, tức giận quát: Ra lệnh hủy bỏ hành động, nghiêm ngặt tra xét hành tung hai bên, còn có tìm được Hoàng Đạo Sinh. Theo ý của Cảnh Trường, chỉ cần hai bên lưỡng bại câu thương, hắn có thể nhân dịp mà vào tiêu diệt hai kẻ đối đầu này. Nhưng thật không ngờ cuộc chiến đỉnh cao này lại chỉ có một người bị thương, một người không bị sao hết, phá hỏng kế hoạch của hắn. Cảnh Trường, ngài tìm tôi. Sau khi lão thử rời đi, một người vội vàng đi vào. Người này rất quen, chỉ là so sánh với ngày xưa thì hắn đã là cao thủ. Hắn chính là Bộ Xà. Cảnh Trường khẽ gật đầu nói: Bộ Xà, địa bàn của mày ở Đông Nam, bây giờ mày có thể về lấy lại Đông Nam. Không cần biết mày dùng biện pháp gì, toàn lực đối phó Tiêu gia, diệt trừ cả Tiêu gia. Cảnh Trường, tôi... Bộ Xà hôm nay mặc dù đã được rất nhiều, nhưng Đông Nam vẫn là bóng ma trong lòng hắn, nhất là Tiêu Thu Phong vẫn là cơn ác mộng hàng đêm của hắn. Mày không cần lo lắng, tất cả lực lượng của Tiêu gia bây giờ đều đang tập kết ở Bắc Kinh, Đông Nam đang trống không. Hơn nữa, không ai có thể ngờ được mày lại dám quay về Đông Nam. Đi đi, chỉ cần làm cho nó mất tập trung, ta mới có thể tìm được cơ hội giết chết nó. Đừng làm tao thất vọng. Giữa hai người Tiêu Thiếu Gia Đông Nam và Cảnh Trường, Bộ Xà sợ Cảnh Trường hắc dạ nhiều hơn, bởi vì đến tận hôm nay hắn vẫn không thấy được mặt thật của Cảnh Trường, nhưng chỉ biết trên thế giới này Cảnh Trường đều có ảnh hưởng rất lớn, lực lượng của hắn cũng cường đại làm cho người ta sợ hãi. Bộ Xà chỉ gặp qua một lần nhưng đã đủ rồi, lực lượng của Cảnh Trường tuyệt đối không hề thua Tiêu Thu Phong. Mặc dù Bộ Xà cũng biết Đông Nam bây giờ không còn lực lượng nào, nhưng một người bị rắn cắn 10 năm đều sợ dây thừng. Hắn biết rõ thủ đoạn của Tiêu Thiếu Gia, chỉ cần có chút chuyện hắn không có cơ hội sống sót. Năm đó lúc ở Hồng Kông, bởi vì bị dụ dỗ đầy hấp dẫn nên rời bỏ Tiêu Thu Phong, nhưng hắn thật không ngờ đi đến ngày hôm nay vẫn không thể tự quyết định trở thành kẻ thù của Tiêu Gia. Bộ Xà cũng không phải kẻ tốt đẹp gì, chỉ cần có thể sống hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, giết bất cứ ai. Ngoại trừ hắc dạ nhìn chăm chăm trận chiến này, ở Bắc Kinh cũng có rất nhiều người đang quan sát, chỉ là bọn họ dám tới gần chỉ cẩn thận đứng bên rình coi. Trận đấu siêu cấp này không phải bọn họ có thể thừa nhận. Hai anh em hoàng gia mặc dù chạy ra được, nhưng bọn chúng cũng không có cơ hội nào hết, bị quân đội mà đình ra khống chế bắt sống. Lúc này chính là cơ hội tốt nhất đối phó hoàng gia, Đinh Bổn Quân cũng không phải kẻ ngu, sao có thể bỏ qua. Số 1 tự mình hạ lệnh, sớm đã ra lệnh tối cao với toàn bộ quân đội Bắc Kinh. Tự nhiên có người tiếp nhận chức vụ của hai anh em hoàng gia, mặc dù có người không phục nhưng không có vấn đề gì. Chỉ cần ngày mai tin tức hoàng gia thảm bại được truyền ra, mấy kẻ phản đối cũng sẽ trở nên bàng hoàng. Lão Miêu cũng đã ra tay, nhưng rất đáng tiếc Hoàng Đạo Sinh mặc dù bị thương nặng nhưng bọn họ cũng không thể ngăn cản. Bốn lão Miêu liên thủ nhưng một chết, hai bị thương mà không ngăn được Hoàng Đạo Sinh chạy trốn. Nếu như không phải Hoàng Đạo Sinh đang bị thương, bốn lão Miêu sẽ biến thành bốn xác chết. Nếu như không biết Tiêu Thu Phong cường đại như thế nào, chỉ từ việc lão Miêu thảm bại, số một cũng có thể tưởng tượng ra hắn cường đại như thế nào. Đây là điều người bình thường không thể nghĩ ra. Chẳng qua không một ai biết trong trận chiến với Hoàng Đạo Sinh, lực lượng xa lạ trong cơ thể Tiêu Thu Phong đã có tác dụng quan trọng. Kinh vệ quân suốt cuộc cũng tới, chẳng qua bọn họ không hỏi gì, chỉ dọn dẹp chiến trường, mang các xác chết đi. Rất nhanh, ngôi trạch viện tan hoang đã khôi phục yên lặng, bởi vì người quá nhiều nên chỗ ở cũng là cả một vấn đề. Cũng may hầu hết đều sinh ra ở trong sa mạc, có thể ngủ ở bất cứ đâu.